mà thời điểm Nghệ Phong lấy xong giọt thánh thủy tinh cuối cùng, từ trong ao nhỏ có một cổ dịch thể phun ra, khiến Nghệ Phong vội vàng cầm lấy tay Tình Nhi lui ra ngoài. Cách chương.